Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, đâm người cái mông. Ba Nghiêu nhảy ra đi bảy, xa tám trượng, rơi xuống đất lảo đảo, còn chưa thở gấp hơi, liền bị tiếng kêu to bước đến vừa thẹn vừa giận. Lấy hắn tu vi cùng thân phận, há có thể tùy tiện chạy trốn. Hắn giận mà quay người, hai tay giao thoa, xoay quanh phi kiếm chợt nhưng quay lại. Tiếp theo pháp quyết thôi động mà hung hăng bổ ra một đạo hỏa quang. Phi kiếm chi lực, gia trì lôi hỏa chi uy, bỗng nhiên hóa thành một đạo bốn, năm trượng to lớn liệt diễm thiểm điện, trong nháy mắt xé rách hắc ám. Cũng phát ra thứ lạt lạt khiến người ta dùng mình vang vọng. Đây là lôi hỏa môn một cái sát chiêu, nếu không có gặp được cường địch hoặc tao ngộ hung hiểm thời khắc, sẽ không tùy tiện thi triển. Cho dù lúc này uy lực không thể so với ngày xưa, nhưng cũng tuyệt không phải một cái tiểu bối có khả năng ngăn cản. Mà hắn tự nhận là không có gặp được hung hiểm, vậy không có đem an nguy để ở trong lòng, chỉ là bởi vì hắn phẫn nộ rồi. Không sai, rời khỏi phẫn nộ rồi. Một cái nhân tiên trưởng lão, đông đảo đệ tử ngưỡng mộ tồn tại, lại gặp đến một cái tiểu bối liên tục ám toán, đặt tại trên mặt đất chịu nắm đấm không nói, lại cho trên đùi thọc hai kiếm, quả thực chính là vô cùng nhục nhã a, mà còn chưa báo thù rửa hận, vậy mà lần nữa luống cuống tay chân mà chật vật không chịu nổi. Hắn muốn giết cái kia đáng giận, mà lại đáng chết vô cữu. Lôi hỏa chi kiếm uy lực xác thực bất phàm, lập tức oanh minh điếc tai, đá vụn vẩy ra, cứng rắn dốc núi, lại bị liệt diễm thiểm điện cho oanh ra một cái hơn trượng phương viên, hơn thước sâu hố đá, mà khói lửa tán đi, vừa mới còn đuổi sát không buông bóng người vậy mà không có rồi. Ba Nghiêu không chịu được, có chút thở dốc, trái phải nhìn quanh, tựa hồ có chỗ phát giác, vội vàng đưa tay triệu hồi phi kiếm. Cùng đó trong nháy mắt, một đạo nhàn nhạt bóng người cùng một đạo màu đen kiếm quang đột nhiên từ phía sau đánh tới. Ăn ra một kiếm này tiểu bối dõng dạc, lại chỉ hiểu được trong tối đánh lén. Ba Nghiêu vội vàng mạnh khu pháp lực, hai tay giao thoa mà đưa tay một chỉ, lại một đạo lôi hỏa chi kiếm gào thét mà đi, lăng lệ sát khí cùng lúc bao phủ bốn phương, mà e sợ cho ngoài ý muốn, hắn lần nữa tế ra mấy đạo lôi hỏa ấn. Hắn muốn để đối phương không chỗ tránh né, không thể không cùng hắn chính diện liều mạng. Hắn tin tưởng vững chắc chính nhà mình tu vi cùng thần thông đủ để nghiền sát bất kỳ một cái nào trúc cơ tiểu bối. Mà Vô Cứu hiện thân về sau, tựa hồ đã mất rảnh tránh né. Hắn vung mạnh kiếm chém vào thời khắc sói, càn hai thanh thần kiếm sau đó mà tới. Có thể nói ba kiếm đều ra mà thanh thế phi phàm. Thoáng qua cường công đụng nhau, oanh minh nổ vang. Hắn thân thể lay động, rên lên một tiếng thê thảm, khóe miệng chảy máu, người hướng về sau bay, cùng nhân tiên liều mạng tu vi. Hắn cuối cùng vẫn là thua xa một bậc. Ba Nghiêu đắc thế không tha người, cắn răng bắn lên thân hình đánh tới, cũng hai tay vung vẩy, xoay quanh phi kiếm lại một lần cuốn lên liệt diễm mà thế không thể đỡ. Hắn không dung đối thủ có chút thở chậm. Hắn muốn phát ra hắn nổi giận phía dưới chí mạng một kích cuối cùng. Vô Cứu vẫn còn đang cuồng loạn sát cơ bên trong lay động lui lại, giống như là dòng nước xiết bên trong một thuyền lá lênh đênh mà khó mà tự tin. Cầm huyền thiết trường kiếm, uy lực không còn, hai thanh thần kiếm cũng biến mất không còn tăm tích. Mắt thấy hắn liền bị kinh đào hãi lãng nuốt mất, nhưng lại là thân hình chớp động, chợt nhưng lướt ngang, tiếp lấy ngược dòng mà lên, lại nhanh như thiểm điện vậy mà dồn đến Ba Nghiêu trước người. Thuận thế lăng không nhảy lên mà đột nhiên bổ ra một đạo kiếm quang. Chính là một đạo kiếm quang, lại không phải huyền thiết trường kiếm, mà là tím xanh lấp lóe. Lang kiếm cùng càn kiếm song kiếm hợp nhất, bỗng nhiên bộc phát ra hai, ba trượng dài kiếm mang mà uy thế cuồn cuộn. Ba Ngưu không kịp suy nghĩ nhiều, mạch ngưng tâm thần, lấy toàn thân pháp lực, tế ra một đạo mãnh liệt nhất lôi hỏa chi kiếm, mà ra tay trong nháy mắt, đột nhiên phát giác không người ở ngoài xa bóng hướng xuống rơi xuống. Hắn ẩn ẩn cảm thấy không ổn, mà sát cơ đụng nhau dĩ nhiên bạo phát, điên cuồng sát khí phản phệ mà đến. Lại bước đến thân hình hắn đình trệ mà hướng về sau bay ngược. A, vừa mới kia một kiếm, rõ ràng ra từ một cái trúc cơ 6 tầng tiểu bối chi thủ. Lại có thể so với nhân tiên 1 tầng tu vi. Liền tại lúc này, có người cười lạnh, hủy ta lôi tiên, ta đâm ngươi cái mông. Ba Ngưu người giữa không trung, chính rơi đi xuống, còn từ kinh ngạc. Lại là bỗng nhiên giật mình, chỉ gặp cái kia xuất quỷ nhập thần vô cửu, tránh thoát pháp lực phản phệ, lặng yên rơi vào trên đất, lần nữa nắm lấy kia thanh đen nhánh trường kiếm, lại trở tay một kiếm hướng lên bổ tới, mà lại âm thanh đến kiếm đến, dị thường quỷ mị mà khó lòng phòng bị, rắc, nện ở trên đùi. Lại dùng được hộ thể linh lực phát ra tiếng vỡ vụn. Ba Ngưu cuống quýt mượn lực bay lên không, lại không nghĩ lại là hai cái ngón cái phẩm chất tảng đá từ người nào đó trong tay bay ra. Phanh, phanh, nổ tung, trong nháy mắt hóa thành hai đạo sắc bén tia sáng, từ dưới đi lên, nhanh như thiểm điện cuồng tập mà tới. Thiên Lang môn lang nha phù, Ba Ngưu có lòng tránh né, vì lúc đã muộn, không nói đến người giữa không trung. Không thể nào băng vào, lôi hỏa chi kiếm thi triển về sau, vậy còn chưa quay lại, nguy cấp bước ngoặt, khó mà phòng ngự, mà lại đối thủ chợt trái chợt phải, chợt lên chợt xuống, xuất quỷ nhập thần, căn bản tránh né cuống quýt, càng huống chi Thiên Lang môn lang nha phù, cực kỳ xảo trá hung mãnh, Ba Ngưu rốt cục hoảng hốt, bị bức tế ra hai phát lôi hỏa ấn. Lại toàn lực hướng lên nhảy lên, chỉ muốn may mắn nhất thời, mà hắn hai phát lôi hỏa vừa mới xuất thủ, một đạo độc giống như răng sói lợi mang, liền, phanh, đánh trúng bắp đùi có tổn thương a, còn chưa khỏi hẳn, mà lại hộ thể linh lực đã không chịu nổi ứng phó. Trong nháy mắt vỡ nát một cái lỗ thủng, lại họa vô đơn chí. Lại một đạo lợi mang gào thét mà tới, phanh, xé rách hộ thể linh lực, mà hung hăng đâm vào cái mông. Ai u, đau, Ba Ngưu trong miệng thổn thức, nghẹn ngào hô đau, lăng không ngã cắm ra ngoài, lộn vài vòng, bịch, nện ở hơn 10 trượng bên ngoài trên sườn núi. Hắn cũng là cứng rắn, giãy giụa mà lên, lại cái mông đổ máu. Kinh mạch bị ngăn trở mà pháp lực làm khó. Hắn thất tha thất thểu, lung lay sắp đổ, chính là theo đó mà đi phi kiếm, cũng vô lực rơi xuống bên người. Ha ha, hắc, vô cữu không còn ẩn thân, cũng không lại đông tránh tây giấu. Lung lay đứng vững hai chân, âm thầm thở gấp gáp rồi mấy ngụm thô khí, mà hắn chợt tức lại ra vẻ nhẹ nhõm. Đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, cười hắc hắc nói, không thương, không thương a, lại ăn ta một kiếm, giống như là tại lừa gạt tiểu nhi giọng điệu, mà lời nói bên trong lại sát cơ lẫm liệt, lại ăn một kiếm, cũng chưa chắc mất mạng, bất quá, kia hai thanh quỷ dị phi kiếm, quá mức lợi hại, lại thêm tế nhật phù, lang nha phù. Cùng các loại ẩn nấp thủ đoạn, xác thực đáp ứng không xuể, huống chi tâm thần mỏi mệt, pháp lực tiêu hao hầu như không còn, mà lại gặp trọng thương, vậy mà thương rồi cái mông, đủ rồi, Ba Ngưu một trương mặt đỏ, đã trở nên phát xanh tái nhợt, thở hồng hộc bên trong, cầm ra một cái đan dược ném vào trong miệng, hướng về phía vô cữu hung hăng trừng mắt liếc. Cũng không rông dài cũng không trả lời. Quay người liền muốn rời đi. Ai ngờ thoáng dịch bước. khiên động vết thương, kém chút ngã sấp xuống, lộ ra cực kỳ chật vật. A, muốn chạy, Vô Cứu vậy lấy ra mấy hạt đan dược nuốt xuống. Lại không kịp nghỉ ngơi, đưa tay một chỉ, một tím một xanh hai đạo kiếm quang gào thét mà đi. Bàng Nghiêu hai mắt bên trong xuyên thấu qua một hồi kinh hoàng. Chợt tức nắm lên phi kiếm, cắn chặt răng, đột ngột từ mặt đất ngoi lên, lại nghiêng nghiêng nhảy ra đi hơn 10 trượng. Phanh, rơi xuống đất nháy mắt, lại hai chân dùng sức, mà lần nữa bay lên không. Mặc dù chân cẳng không tiện, dứt khoát không cần cất bước, liền như thế nghiêng lên hoành rơi, cũng là thế đi cực nhanh. Trong nháy mắt, liền đã nhảy đến rồi 30-40 trượng bên ngoài. Thần kiếm tất nhiên đánh đâu thắng đó, lại bị quản chế tại hố to bên trong thiên địa lực lượng. Nhìn xem đuổi tới Bàng Nghiêu sau lưng, đã dư uy dần dần tận mà hướng xuống cắm rơi. Mà đang lúc giết người thời điểm tốt, lại có thể nào dễ dàng buông tha, mà lại thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Cho tới bây giờ đều là Vô Tiên Sinh chỗ lo liệu một cái đạo lý. Nếu như có thể giết rồi Bàng Nghiêu, chí ít diệt trừ một cái đối thủ cường đại đâu. Ngươi đứng lại đó cho ta. Vô Cữu nắm lên hắn huyền thiết kiếm, nhanh chân liền truy. Mà khi hắn thu hồi rơi xuống đất hai thanh thần kiếm, Bàng Nghiêu đã nhảy hướng cổ mộc rừng cây. Hắn oán hận xì rồi một hơi, tiếp tục đuổi đuổi. Ngươi chạy không được rồi, đứng lại cho ta, tâm sự việc nhà a, cái mông có đau hay không, lại ăn ta một kiếm như thế nào. Hai đạo truy đuổi bóng người, thoáng qua biến mất ở rừng cây chỗ sâu, mà tiếng gào, còn tại hắc ám bên trong quanh quẩn, tại rừng cây biên giới khác một bên, y nguyên yên tĩnh đứng đấy năm đạo bóng người, A Nhã tay nhặt lọn tóc. Ánh mắt trông về phía xa, quay hàm bên mỉm cười, bóng đêm dưới tăng thêm mấy phần mị hoặc phong vận. A Uy thần sắc kinh ngạc, nhưng lại sắc mặt phiền muộn mà hậm hực thầm hừ một tiếng. A Thắng kéo lấy sợi râu, đứng thẳng nguyên nơi bất động, phùng điền thần thái như trước, chỉ là hai mắt của hắn bên trong tựa hồ nhiều hơn rồi mấy phần nghĩ kỹ nghĩ. A Tam hé mở miệng mồm, hai mắt chừng lấy, giây lát, kia tiếng kêu to dần dần đi xa. Đám người vậy cuối cùng từ phân loạn tâm tư bên trong lấy lại tinh thần. Lại hai mặt nhìn nhau, A Tam trong mắt chuyển động rồi dưới. Hãy còn lòng còn sợ hãi. Trời ạ, Bàng Nghiêu trưởng lão vậy mà bại. Ta còn tưởng rằng sư huynh nói giỡn đâu. Hắn lại có nói phải làm. Hắn không chịu được đưa tay che ở cái mông. Giống như bị đâm nát cái mông, không phải Bàng Nghiêu trưởng lão, mà là hắn Tam bản nhân. A Huy lại thở rồi một hơi, này mới khó có thể tin nói, Bàng Nghiêu trưởng lão chính là nhân tiên tiền bối, như thế nào bại đây? A Nhã tựa hồ có chút hưng phấn, nói, một vị trúc cơ vãn bối đánh bại nhân tiên trưởng lão. Xác thực hiếm thấy, mà có thể tận mắt nhìn thấy. Cũng là may mắn, A Thắng lắc lắc đầu, cảm hoài rất sâu, đánh bại Bàng Nghiêu trưởng lão ngược lại cũng thôi, lại truy sát mà đi. Ha ha, hắn vuốt râu cười lớn, cảm khái lại nói, ta thiên tuệ cốc ra rồi như thế một vị khoáng thế kỳ tài. Thật sự vượt quá tưởng tượng, hắn nói, không ai đồng ý, vậy không có phủ nhận, lại đổi lấy một mảnh trầm mặc. Liền tại lúc này, Phùng Điền đột nhiên lên tiếng, Bàng Nghiêu trưởng lão, cũng không phải là bại vào Vô Cữu sư huynh chi thủ. Gặp đồng bạn nhìn đến, Phùng Điền không nhanh không chậm nói tiếp đi nói, trước có địa từ trở ngại, sau có thiên địa lực lượng, khiến cho Bàng Nghiêu trưởng lão tu vi, còn sót lại dưới ngày xưa ba thành, liên tục lọt vào ám toán, người bị thương nặng. Pháp lực tu vi lại ngã hơn phân nửa. Hắn cùng trúc cơ viên mãn cao thủ đã không kém bao nhiêu. Mà Vô Cữu sư huynh, không chỉ nắm giữ hai thanh cực kỳ hiếm thấy phi kiếm pháp bảo, còn cướp đoạt rồi các gia phù lục tiến hành tương trợ. Mà lại hắn có chút sở trường thiếp thân chiến đấu. Này tiêu kia chướng, ba ngưu trưởng lão lại bại cũng thuộc bình thường. Mà theo ý ta, vô cửu sư huynh tất nhiên đại thắng. Mà nghĩ muốn giết rồi ba ngưu trưởng lão lại khó. Nghe được nơi đây, A Huy cùng A Thắng gật lấy đầu. Rất tán thành, trên mặt thần sắc tựa hồ dễ dàng rất nhiều. A Tam lại chớp hai mắt. Hồ Nghi nói, đã nhưng giết không được ba ngưu trưởng lão. Sư huynh hắn cần gì phải theo đuổi không bỏ. Phùng Điền thêm chút suy nghĩ. Trầm ngâm nói, vô cửu sư huynh làm người bản tính. Khó mà suy đoán, ai lại biết rõ đây. Mà nói còn chưa dứt lời, đã bị cắt ngang, chỉ gặp A Tâm duỗi ra một ngón tay liên tục lay động. Bừng tỉnh đại ngộ nói, không cần suy nghĩ nhiều, sư huynh hắn vì rồi thoát khỏi ngươi ta, mượn cơ hội trốn A. A Huy ngược lại là quyết định thật nhanh, việc này không nên chậm trễ, cứ thế mà đi. A Nhã chần chờ nói, sư huynh, không bằng vân vân, sư muội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN